Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Chương 377 coi là tà ác tồn tại. Bổn vẫn là mơ mơ màng màng Phạn Diệt nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Từ Thiên Lan trong lòng ngực thoát ly phiêu phù ở giữa không trung. Mà tỏa định ở trên người nàng sát khí cũng nháy mắt chuyển rời đến Phạn Diệt trên người. Là ngươi, Phạn Diệt thanh âm mang theo vài tia không thể tin tưởng cùng sát khí. Phạn Diệt mở miệng lúc này huyến giận trên người lệ khí thế nhưng đã bình tĩnh đi xuống. Chỉ là gương mặt kia còn có chút âm trầm ni nghe được Phạn Diệt nói. Huyến giận thế nhưng quỷ dị cười vài tiếng. Thượng cổ, ngươi hiện giờ như thế nào làm như vậy chật vật. Phạn Diệt quanh thân màu đen mau bỗng nhiên nổ tung, giống như một cái con nhím. Lúc trước ngươi sấn ta ngủ say đem tiểu gia phong ấn tại cái kia địa phương quỷ quái. Ngươi hiện giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc trước hắn tuy rằng chưa thấy qua người nam nhân này. Chính là hắn nhớ rõ hắn lưu tại hắn trên người hương vị. Cùng hắn vừa rồi phát ra hơi thở giống nhau như đúc. Có cái gì không dám, ngươi hiện tại không phải cũng là ốm đau bệnh tật sao? Huyến giận không lưu tình chút nào châm chọc nói. Phạn Diệt ở không trung nhảy nhót lung tung một phen. Một đôi mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Móng vuốt nhỏ ở trong không khí một chảo. Vài đạo linh lực hình thành phấn sắc lưỡi dao gió thẳng đến huyến giận mà đi. Huyến giận con ngươi nhíu lại. Phất tay ngưng tụ khởi hắc khí ngăn cản những cái đó lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió đập ở hắc khí thượng. Huyến giận thân hình quơ quơ. Chiều mặt sau lui một bước, nhưng mà Phạn Diệt thân mình đi bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Móng vuốt nhỏ một chảo, phía sau lưng vật liệu may mặc thượng liền xuất hiện vài đạo vết chảo. Lộ ra bên trong bạch đến kỳ cục làn da, huyến giận triệt rớt hắc khí, duỗi tay liền chiều Phạn Diệt chụp đi. Phạn Diệt dường như biết huyến giận sẽ có cái này động tác. Thân mình chợt lóe liền bay tới hắn đỉnh đầu. Ỉ vào nó thân mình nhỏ xinh, huyến giận trong lúc nhất thời lấy nó cũng không có biện pháp. Thiên Lan yên lặng nhìn mắt một ma một thú, quyết đoán xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi. Phạn Diệt dư quang phiết đến Thiên Lan đi rồi, lập tức thu thế, tiểu gia hôm nay bất hòa ngươi so đo, huyến giận vỗ vỗ hỗn độn vạt áo. Chiều Thiên Lan rời đi phương hướng nhìn mắt, bạc đồng vừa truyền. Không có hảo ý cười nói, ngươi nói nếu là nàng biết ngươi thân phận thật sự, có thể hay không chém chết ngươi. Phạn Diệt còn không có thuận đi xuống hắc mao lại dựng lên. Bất quá tưởng tượng đến linh hồn khế ước, nó lại nháy mắt bình tĩnh đi xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng biến mất ở huyến giận trước mặt. Huyến giận âm u cười, con ngươi lạnh băng đến làm người khắp cả người phát lạnh. Phạn Diệt dừng ở Thiên Lan trước mặt thời điểm. Nàng ở đứng ở một tòa rất quen thuộc kiến trúc trước mặt. Phạn Diệt đứng ở Thiên Lan đầu vai, run lên mau, thật cẩn thận quan sát Thiên Lan trong chốc lát, cuối cùng là nhịn không được nói. Vừa rồi nam nhân kia nói, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn liền tính, Thiên Lan đánh gãy Phạn Diệt nói. Đẩy ra màu đỏ thắm đại môn đi vào, theo ở phía sau huyến giận bước chân một đốn. Như suy tư gì nhìn Thiên Lan biến mất ở bên trong cánh cửa. Nơi này là lúc trước nàng tới cái kia tàng thư, không nghĩ tới nàng lại lần nữa đi vào đại lục này thượng. Đi lộ thế nhưng là giống nhau như đúc, hít sâu một hơi, Thiên Lan mới tiến vào tàng thư các, phía trước giống nhau, nơi này cũng không có người thủ, ta sống hồi lâu, lâu đến ta đều mau không nhớ rõ, Phạn Diệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Lan đốn hạ, cũng không đánh gãy Phạn Diệt, tùy ý nó nói, ta bản thể là linh thú, ở ta còn không có linh thức thời điểm, ta chỉ biết giết chóc, cho nên, tại thế nhân trong mắt ta bị coi là tà ác tồn tại, Phạn Diệt thanh âm thực nhẹ. Tựa hồ ở áp lực cái gì? Linh thú là so thượng cổ thời kỳ tồn tại linh thú càng xa xăm giống loài. Hoặc nói, cái này thế gian cũng chỉ có một con linh thú. Mỗi lần tới đỉnh núi linh thú liền sẽ lâm vào ngủ say. Chờ nó lại lần nữa tỉnh lại, giống như mới sinh trẻ con, hết thảy từ đầu lại đến, đến nỗi linh thú truyền thuyết, Thiên Lan chỉ là cười nhạo một tiếng, một chút không để ở trong lòng. Phạn Diệt nói xong cũng không gặp Thiên Lan có cái gì biến hóa. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, khó được không có quấy rối. Thật cẩn thận ghé vào Thiên Lan đầu vai, đại khí cũng không dám xuyễn. Một hồi lâu, Thiên Lan thanh âm mới hắn trong đầu vang lên. Ngươi hiện tại chỉ là ta khế ước thú, chưa từng có nhiều nói. Đơn giản mấy chữ lại làm Phạn Diệt trong lòng thấp thỏm đi hơn phân nửa. Từ nó có được linh thức, liền chưa bao giờ cùng nhân loại tiếp xúc quá. Lúc trước cùng nàng ký kết khế ước cũng bất quá là vì đi ra ngoài. Vốn định chờ nó thực lực cường đại liền cưỡng chế giải trừ khế ước. Không nghĩ tới khế ước sẽ biến thành linh hồn khế ước. Nó đành phải nhận mệnh đãi ở bên người nàng. Càng nhiều thời điểm hắn đều là thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa đem nàng trở thành chân chính chủ nhân. Chính là không biết vì sao vừa rồi cùng nàng nói lên thời điểm thế nhưng sẽ thấp thỏm. Sợ hãi nàng vô pháp tiếp thu chính mình, có tiểu gia cho ngươi hộ tống, ngươi là kiếm lời, trong lòng có cổ nhiệt lưu ở len lỏi. Nhưng ngoài miệng lại cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Thiên Lan duỗi tay vỗ vỗ nó đầu, nàng căn bản liền không trông cậy vào quá nó được chứ. Một cái chỉ biết thời khắc mấu chốt rớt dây xích khế ước thú. Nàng nhưng không cảm thấy đây là cái gì quang vinh sự. Thiên Lan theo lần trước cầu thang, thực mau liền đến cuối cùng một tầng. Quỷ dị chính là, lần này nàng lại thấy được bị xích sắt khóa long triệt. So với lần trước, long triệt trên người thế nhưng sạch sẽ không ít, trên người miệng vết thương không sai biệt lắm đều khép lại. Dầm, xích sắt lắc lư thanh âm ở không gian chung không ngừng tiếng vọng. Long triệt chậm rãi ngẩng đầu, một chương xa lạ gương mặt xuất hiện Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan hơi hơi sửng sốt hạ, gương mặt này nàng không ở bất luận cái gì địa phương xem qua. Tuy so ra kém Đế Lâm Nguyên, nhưng là gương mặt này xác thật anh tuấn phi phàm, nếu không phải trên mặt hắn ám trầm chi sắc quá nặng, chỉ sợ sẽ càng hấp dẫn người. Long Triệt nhìn đến Thiên Lan cũng thực ngoài ý muốn, ngươi như thế nào đã trở lại? Hắn hỏi không phải ngươi như thế nào mới đến. Mà là ngươi như thế nào đã trở lại, hắn biết nàng đi ra ngoài quá, Thiên Lan không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi, lúc ấy vì cái gì biến mất, lúc ấy nàng là tưởng nói cho hắn về Liên Quỳnh sự. Chính là hắn bỗng nhiên không thấy, cái kia quốc sư lại thủ bọn họ, nàng tự nhiên không dám tìm lung tung. Nghe vậy, Long Triệt trên mặt ám trầm chi sắc càng trọng, con ngươi tất cả đều là u ám chi sắc. Hắn đã tới, Thiên Lan tự nhiên biết hắn trong miệng hắn là ai. Chỉ là, Thiên Lan còn muốn hỏi vài câu, nhưng là tưởng tượng đến chuyện này cùng nàng không quan hệ. Đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, Long Triệt tầm mắt bỗng nhiên dừng ở nàng mặt sau, tử khí trầm trầm con ngươi dường như hiện lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Bất quá Thiên Lan chính quay đầu lại đi xem, không có phát hiện. Huyến giận lay động nhoáng lên xuống dưới, nhìn đến Long Triệt, có chút ghét bỏ tần tần mi, Long tộc, hắn con ngươi xoay chuyển, ngay sau đó nói, khó trách ta cảm thấy đại lục này phong ấn có chút cổ quái. Nguyên lai là ngươi ở làm chống đỡ, Huyến giận cười nhạo một tiếng. Khinh miệt nhìn Long Triệt liếc mắt một cái, dùng sống sờ sờ Long tộc làm phong ấn chống đỡ. Cũng chỉ có những cái đó ra vẻ đạo mạo có thể làm được ra tới, Long Triệt nhăn lại. Tựa hồ không rõ Huyến giận đang nói cái gì, Thiên Lan quét hắn liếc mắt một cái. Đáy lòng ẩn ẩn nhảy ra một ý niệm mà ni, hết chương.